Công lược Nam Phụ, chương 482. Công lược Tà Hộ Pháp Dã Tâm, 01. Góc truyện audio.com. Edit, Ayacinta, Beta, Táo, anh nhất định phải giữ khoảng cách với Quân Thư Nhã, sau khi Tiểu Vu trở về đỡ phải hiểu lầm anh có quan hệ gì với Quân Thư Nhã. Quân Thư Nhã nhìn nhân viên lễ tân đứng trước mặt mình. Cô nói Tịch Tử Thu không gặp tôi. Nhân viên tiếp tân mỉm cười gật đầu. Đúng thế, khi đối mặt với Tịch Tử Thu, người trong hiệp hội vị diện sẽ sinh ra cảm giác kính nể và sợ hãi theo bản năng, thế nhưng đối với người ngoài, họ đều có khí chất tự tin chỉ thuộc về hiệp hội vị diện. Quân Thư Nhã xinh đẹp nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia không rõ. Nhưng anh ta phải về Tịch gia ăn cơm, hội trưởng sự vụ bận rộn, không có thời gian về ăn cơm. Cánh tay đắc lực của Tịch Tử Thu Tôn Michael nói thế nào với cô, đương nhiên cô phải trả lời Quân Thư Nhã thế đó. Quân Thư Nhã cũng không phải kẻ ngu ngốc, sao cô có khả năng tỏ vẻ nghe không hiểu trắng trợn như thế. Lần đầu tiên tới Tịch gia ăn cơm, cô bị Tịch Tử Thu cho leo cây thì coi như bỏ đi. Lần thứ hai cô đã tự mình đến hiệp hội vị diện đón Tịch Tử Thu lại còn dám cho cô leo cây. Rất tốt, Tịch Tử Thu, trước đó chẳng qua chỉ cảm thấy anh xứng với Quân Thư Nhã tôi mà thôi. Hiện tại Quân Thư Nhã tôi, nhất định phải có được anh. Lăng Vu Đề cũng không biết hiện giờ hội trưởng đại nhân nhà mình đang bị người ta mơ ước. Sau khi ngắt liên lạc với Hạ Luân, cô đánh giá hoàn cảnh xung quanh trước. Nơi này như là một mật thất, trên tường có không ít nến chiếu sáng. Trong mật thất có một bàn đá và hai cái ghế đá, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn cùng một ấm nước có dung tích không nhỏ. Cúi đầu nhìn, lúc này cô đang ngồi xếp bằng trên một cái giường đá phủ da thú màu trắng. Cảm thấy trong cơ thể mình hình như có dòng khí gì đấy đang chuyển động loạn lên. Lăng Vu Đề hơi nhíu mày, cô cũng không biết nên làm thế nào để khống chế, nhưng không khống chế thì lại cảm thấy dòng khí đó lúc nào cũng có thể phá tan thân thể này. Hết cách rồi, cô chỉ có thể dựa vào bản năng áp chế dòng khí kia xuống trước, sau đó mới bắt đầu tiếp thu nội dung tình tiết cùng ký ức. Xong xuôi, khi mở mắt ra, vẻ mặt Lăng Vu Đề hơi phức tạp. Thế giới này, đối với nữ chính, Lăng Vu Đề cảm thấy bất lo bởi vì gặp nhau không nhiều lắm. Hơn nữa, nữ chính sẽ không biến thái. Điểm này quả thực rất tốt, chỉ có điều, đối tượng công lược lần này khiến Lăng Vu Đề hơi khó chịu. Không phải bởi vì đối tượng công lược không phải Tịch Tử Thu, mà là bởi vì đối tượng công lược này đã từng tự tay giết chết nguyên thân. Hình ảnh kia quá ghê rợn, phòng trừng Lăng Vu Đề gặp đối tượng công lược có thể nhớ tới nên khó chịu. Như Hạ Luân nói, nguyên thân là người rất mạnh, có hậu trường, có năng lực. Hậu trường của nàng là U Linh Các, khiến toàn bộ giang hồ thậm chí cả triều đình vừa nghe đã biến sắc. U Linh Các chuyên môn nhận giao dịch giết người, chỉ cần đưa tiền thì ai cũng giết. Đúng vậy, chính là ai cũng giết, dù đối tượng bị giết là già cả ốm yếu hay là phụ nữ trẻ em. U Linh Các tồn tại 500 năm đến nay sừng sững không đổ, mà các chủ đời này nguyên thân đã từng là sát thủ xếp hạng số 1 U Linh Các. U Linh Các có nội công tâm pháp độc nhất, sau khi luyện thành có thể nói là mạnh đến nỗi hầu như không có địch thủ. Thế nhưng luyện nội công tâm pháp này rồi tuổi thọ sẽ ngắn hơn thường nhân rất nhiều. Nội công, góc truyện audio.com, tâm pháp tên là trí thực, tổng cộng có 12 tầng. Sát thủ trong U Linh Các cũng luyện trí thực, thế nhưng họ chỉ có tư cách luyện 4 tầng đầu. Hiện tại trong U Linh Các thường thì sát thủ đã luyện đến tầng thứ 3, mà vẻn vẹn chỉ là tầng thứ 3 thôi cũng đã khiến người ngoài kiêng kỵ. Chẳng qua tuổi thọ của họ chỉ chừng 45 tuổi. Các chủ mỗi đời U Linh Các sẽ luyện trọn vẹn bộ trí thực, có thể luyện đến tầng thứ 12 cũng rất ít. Các chủ các đời thường sẽ không sống qua hơn 40 tuổi, mà các chủ đời trước cũng tạ thế vào năm 39 tuổi. Trước khi các chủ tiền nhiệm tạ thế đã chọn nguyên thân làm người thừa kế. Nguyên thân kế nhiệm vị trí các chủ vào năm 20 tuổi, lúc này đã qua 5 năm. Thời điểm Lăng Vu Đề đến vừa đúng lúc nguyên thân luyện nội công tâm pháp từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7. Nguyên thân có thiên phú rất tốt, ngay cả các chủ tiền nhiệm trước khi chết cũng chỉ luyện đến tầng thứ 9, mà nguyên thân 25 tuổi cũng đã đến tầng thứ 7. Lăng Vu Đề hít thở điều tiết nội lực, sau đó mới trực tiếp nằm ở trên giường đá. Trở mình, cô nhìn những ngọn nến leo lắt trên tường đá, suy nghĩ về việc liên quan đến Nam Phụ. Trong nội dung tình tiết hầu như là nguyên thân không được đề cập đến, mà tình tiết của Nam Phụ được chỉ định cũng thật là ít ỏi. Trong số tình tiết đã ít lại càng ít cùng với ký ức của nguyên thân, Lăng Vu Đề vẫn có thể cân nhắc đối tượng công lược lần này kỹ càng. Nam Công Tử Hiên đã từng là sát thủ đứng thứ hai, hiện tại là tả hộ pháp U Linh Các tâm phúc nguyên thân tự nhận. Bởi vì thân thế nên Nam Công Tử Hiên không thích người khác gọi y là Nam Công Tử Hiên. Danh hiệu sát thủ của y là thí hồn nên y chỉ cho phép người khác gọi thí hộ pháp hoặc là tả hộ pháp. người đáng trách tất có chỗ đáng thương. Nam công tử Hiên vì đạt được mục đích mà nhẫn tâm giết chết nguyên thân có lẽ là người duy nhất quan tâm đến y trên thế giới này. Đáng trách, một đứa con riêng không được thừa nhận, mẫu thân bị cha y hạ độc chết mà bản thân y cũng suýt nữa chết ở trong tay cha mình. Đáng thương, điều khiến Lăng Vô Đề càng thêm phiền não chính là, cô luôn cảm thấy nam phụ này không dễ công lược. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, mím môi tự tiếp sức cho mình, tốt xấu gì cô cũng đã công lược rất nhiều nam phụ, lẽ nào còn không hạ nổi một nam công tử Hiên. Lăng Vô Đề ngồi dậy khỏi giường đá, dừng một lúc rồi mới xuống giường ra khỏi phòng bế quan. Ngoài phòng bế quan chính là phòng ngủ, trong ký ức nguyên thân bế quan 3 tháng, trực tiếp đột phá đến tầng thứ 8. Nhưng Lăng Vô Đề đã ngừng luyện công, chỉ bế quan vẻn vẹn có 6 ngày đã xuất quan. Lăng Vô Đề thấy tầng thứ 7 cũng rất lợi hại rồi. Nếu nguyên thân không tín nhiệm Nam Công Tử Hiên quá mức, nàng ấy cũng sẽ không bị Nam Công Tử Hiên giết chết. Lần này Lăng Vô Đề đến đây, cô chắc chắn sẽ không ngây ngốc để Nam Công Tử Hiên giết. Bởi vì Lăng Vô Đề bế quan cho nên phòng này sẽ không có người đến. Lăng Vô Đề đi thẳng ra nội thất rồi qua phòng tắm ở bên khác. Nguyên thân thích sạch sẽ, ngoại trừ bế quan, ngày nào nàng ấy cũng nhất định phải tắm rửa 2 lần. Thế là nàng ấy sai người xây một phòng suối nước nóng nhân tạo, muốn trong phòng có nước ấm áp sạch sẽ ở trong bồn tắm mọi lúc. Dù nguyên thân bế quan nhưng trong phòng, góc truyện audio.com, tắm vẫn duy trì trạng thái như vậy. Cô cởi y phục trên người, ngồi vào trong bồn tắm có nhiệt độ hơi ấm nóng. Nước ấm xúc tiến vào huyết dịch tăng nhanh quá trình tuần hoàn, trên gương mặt và trên người Lăng Vô Đề dần ửng đỏ. Sau khi tắm rửa kỹ càng, Lăng Vô Đề mới tựa ở bên cạnh bồn nhắm mắt trầm tư. Cách chương.